Chương 1171. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1171, Ultimate Chapter. Hồng Mông giới chủ người hầu. Chương 1173, Hồng Mông giới chủ người hầu. Nhìn thấy mới nhất một đầu đưa tin, Diệp Thần một mặt vẻ cổ quái. Mặt khác một đám Hồng Mông tu sĩ đã bị sư phụ bọn hắn ngăn cửa miệng. Bọn hắn tại một cái bí cảnh bên trong. Diệp Thần ca ca, đoán chừng bọn hắn không chống được bao lâu. Bất Tử Thôn những tên kia, thực lực bây giờ thế nhưng là mạnh vô cùng. Ít nhất, so với Hồng Mông những tên kia là như thế. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Thất chậm rãi nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Đồng dạng, Tiểu Thất cũng là như thế. Không hẹn mà cùng, hai người đều nhìn về một cái phương hướng. Không chỉ là hai người, Tiểu Ma, còn có Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Đó chính là, Hỗn Độn Thông hướng Hồng Mông Thông Đạo chỗ sâu. Một đạo khí thế kinh khủng ba động, nhanh chóng khuếch tán ra. Không bao lâu, một đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một người. Một người mặc đơn bạc trường sam màu trắng, một mặt tiều tụy gầy gò tiểu lão đầu. Lão đầu trên lưng, cõng một thanh kiếm gỗ. Cái hông của hắn treo một cái hồ lô rượu. Tiểu lão đầu trên thân, tản ra năng lượng ba động khủng bố. Hắn là... Nhìn về phía tiểu lão đầu, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn đều là đầy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Trước mắt vị này, giống như Hồng Mông một vị tồn tại trong truyền thuyết A. Thật sự là kỳ quái. Hắn chạy tới nơi này làm gì? Ngươi là... Đánh giá tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Đồng dạng, Tiểu Thất cũng nhìn về phía đối phương. Không giống chính là. Tiểu Thất không có chút nào hiếu kỳ. Trong mắt của nàng, chỉ có trêu tức. Người trẻ tuổi. Lão Phu chính là Hồng Mông giới chủ người hầu. Ngươi có thể gọi ta Kiếm Nô đại nhân. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, tiểu lão đầu chầm chậm nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Hồng Mông giới chủ người hầu. Kiếm Nô đại nhân. Lộn xộn cái gì? Chẳng phải một nô bột sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhếch miệng, Diệp Thần khinh bỉ nói. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm xê gái xê hết sao? Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu lập tức nổi giận. Trên mặt hắn, cũng lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Hồng Mông lấy ở đâu cái gì giới chủ? Chờ một chút. Chẳng lẽ có người nhất thống Hồng Mông hạ giới rồi? Đúng lúc này, Tiểu Thất không nhanh không chậm nói. Tiểu nữ hoa, ngươi cũng biết Hồng Mông hạ giới. Thẳng đến lúc này, tiểu lão đầu lúc này mới nhìn về phía Tiểu Thất. Không nhìn còn khá, xem xét, hắn lập tức không bình tĩnh. Hắn phát hiện, Tiểu Thất tựa như là một đoàn mê vụ. Hắn căn bản nhìn không thấu Tiểu Thất thực lực. Đồng thời, hắn ngay cả Tiểu Thất là chủng tộc gì cũng nhìn không ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Trên đời thế mà lại có chuyện quỷ dị như vậy. Chỉ bằng thực lực của mình, phóng nhãn Hồng Mông hạ giới, đều là nhất đẳng tồn tại được không? Thật kỳ quái sao? Bình tĩnh nhìn thoáng qua tiểu lão đầu, Tiểu Thất không trả lời mà hỏi lại nói. Lập tức, tiểu lão đầu triệt để không có tính khí. Bởi vì không biết Tiểu Thất thực lực như thế nào, hắn ngược lại là không có tùy tiện phát tác. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Không chỉ là Hồng Mông hạ giới. Bên trong giới, thượng giới đồng dạng có giới chủ. Chỉ bất quá, cũng chỉ có một chút thực lực đỉnh tiêm tu sĩ mới biết được. Một chút cái gọi là đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Giơ lên hồ lô rượu uống một ngụm rượu, tiểu lão đầu chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, trên mặt hắn viết đầy ngạo khí. Nhưng mà, đối với hắn, vô luận là Tiểu Thất vẫn là Diệp Thần, đều là không có quá lớn phản ứng. Về phần Tiểu Ma, càng là trực tiếp khịt mũi coi thường. Ngược lại là Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, đều là trong lòng giật mình. Hồng Mông chia làm thượng trung hạ tam giới. Còn có giới chủ. Làm sao bọn hắn không biết? Cho nên, là bởi vì bọn hắn quá yếu không đủ tư cách sao? Vậy ngươi thật xa chạy tới nơi này mục đích là cái gì? Đánh vỡ trầm mặc, tiểu ma thình lình hỏi một câu nói. Chúng ta giới chủ đại nhân đối tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú. Tiểu tử, đi với ta một chuyến đi. Ngón tay chỉ Diệp Thần, tiểu lão đầu lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Kiếm nô đúng không? Ngươi làm ngươi là ai? Chỉ là một nô bộc mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Nhìn chằm chằm kiếm nô mặt, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn xê hết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, kiếm nô sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Muốn xê hết chính là ngươi. Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đễnh nói. Tiểu ma, con hàng này ngươi có thể đối phó sao? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần hững hờ mà hỏi thăm. Đương nhiên. Sâu kiến mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu ma gọn gàng nói. Nghe được tiểu ma, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều mộng. Gia hỏa này. Mà kiếm nô, bây giờ quả thực là nổi trận lôi đình. Bị lại nhiều lần khiêu khích, hắn đã áp chế không nổi nội tâm tức giận. Hiện tại, hắn chỉ muốn đại khai sát giới. Tỷ như nói, lấy trước mắt tiểu tử ghê tởm này dê kiết gà dọa khỉ. Còn có chính là, trước mắt cái này ma kiếm tựa hồ có chút ý tứ. Nếu như mình mang về, chắc hẳn giới chủ đại nhân sẽ khen thưởng mình a. Nghĩ tới những thứ này, kiếm nô trên mặt không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Một vòng có chút nụ cười dữ tợn. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía kiếm nô, hỗn độn thiên đạo trong nội tâm kia là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Dưới cái nhìn của nó, kiếm nô quả thực là đang tìm xê gái xê hết. Đồng thời, nó cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lấy kiếm nô thực lực, nó chẳng lẽ nhìn không ra Diệp Thần có cái gì không đúng kình sao? Còn có là được. Hắn thế mà không phải là vì những truyền thuyết kia bên trong đồ vật mà đến. Thật là khiến người ta khó hiểu. Chờ một chút. Vẫn là lưu hắn một đầu mạng nhỏ đi. Có một số việc ta muốn hỏi hắn một chút. Tại tiểu ma muốn động thủ thời điểm, Diệp Thần chậm rãi nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, tiểu ma trực tiếp điều khiển ma kiếm bay về phía kiếm nô. Lại dám xem nhẹ ta. Các ngươi xê hết chắc. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, kiếm nô trực tiếp rút kiếm. Một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng kiếm mang, từ kiếm nô trường kiếm trong tay bộc phát ra. Nhìn đến đây, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều là âm thầm mừng thầm không thôi. Bọn hắn ước gì Diệp Thần bị xử lý. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể khôi phục tự do. Theo bọn hắn nghĩ, kiếm nô một kiếm này, Diệp Thần tuyệt đối ngăn không được. Cho dù, gia hỏa này thật phi thường cường đại. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mình cuối cùng cao hứng quá sớm. Bọn hắn quá coi thường Diệp Thần, tiểu ma. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Nhìn thấy kiếm nô trên mặt đắc ý quên hình biểu lộ, tiểu ma khinh thường nhếch miệng. Tại nó thao túng dưới, ma kiếm tùy ý vung ra một kiếm. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một kiếm. Hời hợt một kiếm, kiếm nô trường kiếm trong tay trực tiếp gãy mất. Những cái kia năng lượng ba động khủng bố, còn có kiếm mang kia, cũng trong khoảnh khắc xê hôn vê vùi. Cùng lúc đó, kiếm nô trên thân đột nhiên nhiều hơn lít nha lít nhít các loại vết rách. Chapter 1172, thật có lôi. Ta phách lối đã quen. Ngươi. Tay chỉ tiểu ma, kiếm nô mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đến bây giờ đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, một thanh ma kiếm vì sao lại đáng sợ như thế. Nhưng hôm nay, một thanh ma kiếm đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thật. Chờ chút. Chẳng lẽ những cái kia nghe đồn là thật? Tỷ như nói, thiên địa đệ nhất ma kiếm tại hôn độn. Nghĩ tới đây, kiếm nô ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Đột nhiên, hắn tự hồ có chút minh bạch giới chủ vì sao lại để hắn đem Diệp Thần mang về. Thật sự là yếu đáng thương a. Nhìn về phía kiếm nô, tiểu ma tức chết người không đền mạng địa nói một câu. Nghe được tiểu ma, kiếm nô kia là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên làm sao phản bác là tốt. Tại tiểu ma trước mặt, hắn xác thực yếu đáng thương. Bốn phía, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đã là triệt để chết lặng. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng. Nhưng là, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Hồng Mông hạ giới người lợi hại nhất một trong, tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn thế mà không chịu nổi một kích. Kiếm nô đúng không? Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi. Đánh giá kiếm nô một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Tiểu tử! Ngươi đừng quá phách lối. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, kiếm nô cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Thật có lôi. Ta phách lối đã quen. Ngươi muốn như nào? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tị! Nghe được Diệp Thần, kiếm nô triệt để không có tính khí. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi chẳng một ẻ chuẩn bị cả một đời đợi tại hôn độn sao? Hiện tại thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, kiếm nô ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Về phần ta có đi hay không Hồng Mông, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Hiện tại ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, không phải ta xử lý ngươi. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần thuận miệng nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thần, để kiếm nô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn bị khuất nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn không muốn chết. Mà lại hắn nhìn ra được, Diệp Thần gia hỏa này không chỉ là nói một chút mà thôi. Cái này không. Một bên tiểu ma, đã lấy ma khí khóa chặt hắn. Ma kiếm, cũng chỉ hướng. Hắn. Ngươi nói các ngươi giới chủ để ngươi bắt ta trở về. Nhìn kiếm nô một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Hắn đang nghĩ, mục đích của đối phương là cái gì đây? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì những cái kia nghe đồn? Phải. Nhẹ gật đầu, kiếm nô thành thật trả lời nói. Vậy đối phương mục đích là cái gì? Võ ý thức, Diệp Thần lại hỏi một câu. Ta cũng không biết. Lắc đầu, kiếm nô hỏi đáp. Hồng Mông có nhiều như vậy tu sĩ chạy tới hôn độn, các ngươi giới chủ không cản trở. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, đối phương sẽ không để cho những tên kia tiến vào cấp thấp vị diện mới đúng. Dù sao, làm giới chủ, hắn không được gánh vác đại lượng nhân quả. Ngăn trở. Nhưng là, không có chút ý nghĩa nào. Thở dài một hơi, kiếm nô cười khổ nói. Mì cái gì? Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn, cũng lộ ra khó hiểu biểu lộ. Hồng Mông quá lớn. Giới chủ đại nhân mặc dù là giới chủ, nhưng là giới chủ tại hạ giới, cũng không phải hoàn toàn vô địch. Trên thực tế, sở dĩ có nhiều như vậy Hồng Mông tu sĩ tiến vào hôn độn, là bởi vì có người ở sau lưng giật dây. Những người kia thực lực, chưa chắc so giới chủ đại nhân yếu. Ít nhất, giới chủ đại nhân sẽ không dễ dàng cùng bọn. Hắn vạch mặt. Trẫm mặt một hồi thật lâu, kiếm nô sâu kín nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Có người ở sau lưng giật dây. Thuộc lực còn không thể so với Hồng Mông hạ giới chủ yếu. Cái này có chút ý tứ. Như thế nói đến, nói không chính xác phía sau thực sự có người tại phá hư mình kiếp trước bố cục. Ngâm lại. Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trên thực tế, giới chủ đại nhân đã chuẩn bị đến một trận đại thanh được rồi. Bọn gia hỏa này tiến vào hôn độn, giới chủ đại nhân nhưng là muốn gánh vác không ít nhân quả. Sau khi nói đến đây, kiếm nô đầy mắt sát ý nhìn về phía bốn phía. Nhìn về phía hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn. Nghe được kiếm nô, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hồng Mông hạ giới chủ muốn thanh toán rồi. Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn xong đời. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại tâm loạn như ma cảm giác. Cái này. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn chằm chằm kiếm nô mặt nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Diệp Thần, kiếm nô một mặt cảnh giác hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chết, vậy liền xử lý ngươi. Sống, vậy liền thần phục. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Diệp Thần, để kiếm nô sắc mặt không khỏi vì đó tối sầm. Trong lòng của hắn, cũng là lửa giận ngút trời. Ghê tởm. Trước mắt hôn đảng này, lại dám uy hiếp mình. Tại Hồng Mông hạ giới, Cho dù mấy vị kia có thể sánh vai với chủ đại nhân tồn tại, cũng là khách khách khí khí với mình. Được không? Trước mắt tiểu tử này dựa vào cái gì? Không phải liền là vào hắn ma kiếm lợi hại một chút sao? Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ, kiếm nô nhưng không có dũng khí nói một cái, không chữ. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn chết. Người trẻ tuổi. Ngươi đây là tại biến tướng khiêu khích giới chủ đại nhân a. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm nô chưa từ bỏ ý định địa nói một câu nói. Thì tính sao? Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản bất vi sở động. Nói xong, Diệp Thần thuận miệng sáng lập ra một phần thái sơ khế ước. Nhìn thấy trước mắt khế ước, kiếm nô không khỏi mặt xám như tro. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh hãi quan mang. Vì sao lại dạng này? Trước mắt tiểu tử này, vì sao lại ký kết thái sơ khế ước? Mình một khi ký kết cái này thái sơ khế ước, sợ là giới chủ đại nhân cũng không giúp được mình a. Trừ phi, giới chủ đại nhân xử lý trước mắt tiểu tử này. Vấn đề là, kể từ đó, chỉ sợ mình cũng phải chôn cùng. Dù sao, tiểu tử này rõ ràng muốn cùng mình ký kết chủ phó khế ước. Ngươi ký vân là không ký. Nhìn chằm chằm kiếm nô con mắt, Diệp Thần thúc giục nói. Người trẻ tuổi, ngươi. Ngay tại kiếm nô còn dự định nói cái gì thời điểm, hắn bị Diệp Thần đánh gãy. Đừng nói nhảm. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta thần phục. Hừ lạnh một tiếng, kiếm nô rất là khó chịu nói. Sau đó, hắn trực tiếp tâm không cam tình không nguyện địa ký xuống thái sơ khế ước. Thấy cảnh này, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn lập tức tâm lý thăng bằng. Cường đại như trước mắt vị này, còn không phải chỉ có thần phục phần. Huống chỉ bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Diệp Thần đây là vào chỗ chết đắc tội hồng mông hạ giới giới chủ a. Gia hỏa này, tuyệt đối chết chắc. Chapter 1173, Hung Tinh Chapter. Một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang thức tỉnh. Chương 1175, một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang thức tỉnh. Chủ nhân. Ký kết thái sơ khế ước về sau, kiếm nô trước tiên liền đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiếp xuống, ngươi cũng cho ta trấn thủ cái thông đạo này. Ngay sau đó, Diệp Thần tay chỉ trước mắt thông đạo phân phó nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, kiếm nô gọn gàng gật gật đầu. Trong lòng của hắn, lại là tràn đầy đắng chát. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không nên chủ động mời mệnh đến hỗn độn. Hiện tại tốt, ngay cả mình cũng dựng vào. Ngẫm lại, kiếm nô nội tâm đều là vô cùng hối hận. Còn có chính là, tràn đầy phiền muộn. Ngược lại là hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn, tâm tình của bọn hắn đều là vô cùng phức tạp. Một phương diện, bọn hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Bởi vì có kiếm nô tại, cường đại tới đâu hồng mông cường giả giáng lâm. Bọn hắn cũng không cần lo lắng. Kể từ đó, bọn hắn cũng không cần xê hết trận. Thế nhưng là một mặt khác, trong lòng bọn hắn lại là vô cùng lo lắng. Dù sao, trước đây không lâu bọn hắn thế nhưng là lấy các loại phương thức liên hệ trong tộc trưởng bối. Một khi bọn hắn giáng lâm hỗn độn, đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị xử lý? Hay bọn hắn cầu tình, hữu dụng không? Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn ở giữa tâm ngũ vị tạp trần. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là càng phát ra kiên kỵ. Gia hỏa này, liền phản phất không có cực hạn. Lá bài tẩy của hắn, vì cái gì tầng tầng lớp lớp đâu. Còn có chính là, thực lực của hắn cũng là một điều bí ẩn. Bọn hắn phát hiện, cho dù tiểu ma không xuất thủ, chỉ sợ gia hỏa này cũng sẽ không có sự tình gì. Vô luận Diệp Thần, vẫn là tiểu thất. Nhìn về phía kiếm nô ánh mắt, thực sự quá mức bình tĩnh một điểm. Phản phất, kiếm nô trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Thật là khiến người ta vô cùng kỳ quái. Diệp Thần ca ca. Có kiếm nô tại, chúng ta đợi ở chỗ này chỉ sợ không có ý nghĩa gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất mỉm cười nói. Vậy ngươi có gì tốt đề nghị? Giật mình, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trừng mắt nhìn, tiểu thất chậm chậm nói. Tốt. Sau đó, hai người liền cưỡi Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Nhìn xem Diệp Đế Tiên Cung rời đi cái bóng, Kiếm Nô sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Sau đó, hắn không tự giác nhìn về phía Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn. Các ngươi cũng là bị ép ở chỗ này trấn thủ cái thông đạo này. Quét mắt đám người một chút, Kiếm Nô hỏi một câu. Phải. Kiếm Nô đại nhân. Nhẹ gật đầu, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ hồi đáp. Sau đó, nó muốn nói lại thôi nhìn về phía Kiếm Nô. Ngươi có cái gì muốn nói? Nhíu nhíu mày, Kiếm Nô hỏi một câu nói. Kiếm Nô đại nhân, ta. Do dự một lát, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ ấp a ấp úng nói. Ừm. Đối với Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ biểu lộ, Kiếm Nô kia là bất mãn vô cùng. Ta muốn hỏi một chút. Ký kết cái này Thái Sơ khế ước, thật chẳng lẽ liền khó giải sao? Thở sâu thở ra một hơi, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Ani trình độ nào đó tới nói, xác thực như thế. Ít nhất, Hồng Mông không ai có thể giải trừ Thái Sơ khế ước. Thở dài một hơi, Kiếm Nô sâu kín nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Vì cái gì Diệp Thần sẽ ký kết Thái Sơ khế ước? Không nên a. Nghe giới chủ đại nhân nói. Phóng nhãn Hồng Mông, cũng không có mấy cái tu sĩ có thể ký kết Thái Sơ khế ước. Cái này, thế nhưng là phi thường cổ lão khế ước. Đồng thời, ký kết độ khó, yêu cầu phi thường cao. Không phải thực lực cường đại là được rồi. Nghe được Kiếm Nô, ở đây tất cả mọi người là một trận tuyệt vọng. Khó giải sao? Cái này cũng chính là mang ý nghĩa, trừ phi Diệp Thần chủ động giải trừ Thái Sơ khế ước. Nếu không, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị khống chế. Bọn hắn trong tộc cường giả giáng lâm. Tại kiếm si trước mặt, bọn hắn có sức hoàn thủ sao? Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn nghĩ như thế nào, Kiếm Nô không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, Kiếm Nô ngay tại rầu rĩ một việc. Mình muốn hay không hướng Hồng Mông hạ giới chủ nói một chút tình huống nơi này đâu. Nói, đối phương có thể hay không dưới cơn nóng giận xử lý mình. Không nói, mình quay về Hồng Mông, chỉ sợ muốn bị giới chủ thanh toán. Đau đầu. Thật là khiến người ta đau đầu. Giờ này khắc này, Kiếm Nô có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Một bên khác, Diệp Thần cùng Tiểu Thất đã cử Diệp Đế Tiên Cung đi tới một chỗ bình nguyên phía trên. Tiểu Thất, hiện tại chúng ta muốn đi trước chỗ nào? Nhìn về phía cầm lái Diệp Đế Tiên Cung Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đến ngươi sẽ biết. Thần bí cười cười, Tiểu Thất không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề ý tứ. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Chủ nhân. Đúng lúc này, Tiểu Ma đột nhiên hô một câu nói. Ừm. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Tiểu Thất đều nhìn về Tiểu Ma. Hai người trong mắt, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Ma đây là thế nào? Ta cảm thấy thân kiếm có điểm gì là lạ. Ngón tay chỉ ma kiếm, Tiểu Ma nói một câu nói. Nói thế nào? Ngẩn người, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Thất thì là ánh mắt lộ ra suy tư quang mang. Thân kiếm tựa hồ có một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang thức tỉnh. Đồng thời, nó còn giống như nghĩ thôn phệ ta. Trầm mặc một lát, Tiểu Ma chậm chậm hồi đáp. Sau khi nói đến đây, nó trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ, lo lắng. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Thất. Hắn cảm thấy, có lẽ Tiểu Thất sẽ biết thứ gì. Nếu như ta không có đoán sai. Cổ năng lượng này, chính là ma kiếm trước đó Kiếm Linh. Không cần lo lắng. Nó căn bản thôn phệ không được ngươi. Các ngươi sẽ chỉ dung hợp lẫn nhau. Nhìn Tiểu Ma một chút, Tiểu Thất chậm rãi nói. Nghe được Tiểu Thất những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ma kiếm trước đó Kiếm Linh. Theo lý thuyết, nó không phải hẳn là xê hôn vê rùi sao? Làm sao nghe Tiểu Thất ý tứ, giống như nó chỉ là bị phong ấn, hay là bởi vì nguyên nhân gì lâm vào ngủ say? Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy ta an tâm. Một bên, Tiểu Ma như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Chẳng phải Kiếm Linh dung hợp sao? Có cái gì tốt lo lắng đâu. Đối với mình, Tiểu Ma nội tâm là tràn đầy tự tin. Bên ngoài hỗn độn, tinh không bên trong. Lúc này, hư vô cự thú đang xem lấy kiếm nô ngẩn người. Xem ra, chủ nhân vừa tiến vào Hồng Mông hạ giới liền muốn quét sạch tứ phương a. Cái này, chỉ sợ muốn so hắn kiếp trước bố cục mong muốn trước thời hạn không ít. Lay động một cái đầu, hư vô cự thú tự nhủ. Nghĩ tới đây, hư vô cự thú nội tâm không khỏi thổn thức không thôi. Không hổ là chủ nhân a. Tên kia, sợ là có thể coi là bàn thất bại rồi. Chà chà. Giờ khắc này, hư vô cự thú không tự giác nghĩ đến cái kia đạo trong suốt thân ảnh. Ta cũng phải chuẩn bị một chút. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian, ta liền muốn chữa trị đầu kia lối đi. Hô một hơi, hư vô cự thú sâu kín nói. Chapter 1174, ngươi đây là tại uy hiếp bần đạo sao? Tại Diệp Thần cùng Tiểu Thất nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Đế Tiên Cung bên trên trận pháp, vẫn là tinh chiến thắng. Liên tục. Có thể không chút khách khí nói, trong hôn độn ương khu vực, cơ bản đã rơi vào thiên cung trong tay. Trên cơ bản tới nói, các thế lực lớn, chủng tộc đều lựa chọn thần phục. Một ngày này, Huyền Cơ Tử bọn người, đã bắt đầu tại cái kia bí cảnh trước phá trận. Phải. Phá trận. Trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu, Huyền Cơ Tử đã tìm được phá trận biện pháp. Huyền Cơ Tử phá trận thời điểm, kiếm sĩ đám người đã ngo ngoe muốn động. Nhìn thấy Bất Tử Thôn vẻ mặt của mọi người, ánh mắt, Trúc Phượng nội tâm không khỏi âm thầm líu lưỡi không thôi. Bất Tử Thôn bọn gia hỏa này, quả nhiên là một đám tên điên a. Trúc Phượng trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chờ Thiên Cung nhất thống hôn độn về sau, Diệp Thần trở thành hôn độn tuyệt đối chúa tể. Bọn gia hỏa này, sẽ đi con đường nào đâu? Là lưu tại hôn độn? Vẫn là tiến về Hồng Mông? Hoặc là, trở thành Diệp Thần sáng tạo thế giới vị diện chi chủ? Ngâm lại, Trúc Phượng nội tâm đều là âm thầm hiếu kỳ không thôi. Trong bất tri bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, bí cảnh cửa vào trước trận pháp, trực tiếp băng diệt. Các vị. Giết. Quay đầu nhìn thoáng qua Bất Tử Thôn đám người, Huyền Cơ Tử vung tay cao giọng nói. Rõ. Nghe được Huyền Cơ Tử, đám người như là cá giết sang sông trùng trùng điệp điệp tiến vào bí cảnh bên trong. Trong chớp mắt, song phương nhân mã liền giằng co. Vị đạo hữu này. Mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Chúng ta nhất định phải sử dụng bạo lực sao? Như vậy không tốt đâu. Không bao lâu, chúng ta riêng phần mình thế lực sau lưng thế nhưng là có vô thượng cường giả muốn đi vào hỗn độn. Hồng Mông trong mọi người, gầy gò trung niên đi lên phía trước nhìn về phía Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Cho nên, ngươi đây là tại uy hiếp bần đạo sao? Nghe được đối phương, Huyền Cơ Tử lập tức bị chọc phát cười. Không. Ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi. Lắc đầu, gầy gò trung niên lạnh nhạt nói. Bất quá, trong mắt của hắn lại là vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Bởi vì, trước mắt bọn gia hỏa này, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước nay chưa từng có uy hiếp. Cho tới bây giờ, gầy gò trung niên y nguyên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Bất Tử Thôn bọn gia hỏa này, lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy đâu. Trước đây không lâu, bọn hắn không đều là chỉ có vô thượng cảnh tu vi sao? Thật sự là kỳ quái. Các ngươi cường giả tiến vào hôn độn, cũng là muốn đối tiểu thần tứ còn có chúng ta bất lợi a. Đã như vậy, chúng ta sao không xử lý trước các ngươi đâu? Bao hàm thâm ý nhìn gầy gò trung niên một chút, Huyền Cơ Tử hời hợt nói. Giết. Không có quá nhiều nói nhảm, Huyền Cơ Tử ra lệnh. Rõ. Nghe được Huyền Cơ Tử, Bất Tử Thôn đám người trực tiếp thẳng hướng Hồng Mông chúng cường giả. Đại chiến trực tiếp bắt đầu. Bất quá trong chớp mắt công phu, toàn bộ bí cảnh liền biến thành một mảnh hỗn độn. Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người thì là đứng tại vòng chiến đấu tại bình tĩnh nhìn về phía chiến trường. Huyền Cơ Tử, xem ra những này cái gọi là Hồng Mông cường giả thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Lắc đầu cười khẽ, Trúc Phượng một mặt khinh thường nói. Nếu như không phải hư vô chi chủ, sợ là chúng ta tất cả mọi người là tại lấy trứng chọi đá a. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử cười khổ nói. Nói đến hư vô chỉ chủ thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như mình có hắn như vậy thực lực khủng bố, thật là tốt bao nhiêu a. Thiên địa chỉ lớn, chẳng phải là mặc cho mình đi. Nghe được Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng lập tức trầm mặt. Bởi vì nàng minh bạch, Huyền Cơ Tử nói bất quá là sự thật thôi. Thiên cung đám người thực lực sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, đều là bởi vì hư vô chỉ chủ cho những cái kia tài nguyên. Nếu không phải lo lắng bọn hắn quá mạnh ảnh hưởng đến hôn độn, chỉ sợ bọn họ thực lực có thể trở nên càng mạnh. Vị kia, chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ là để Trúc Phượng có chút kỳ quái là, hư vô chỉ chủ vì cái gì không đem tài nguyên tu luyện cho Diệp Thần đâu. Lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ có thể vô hạn mạnh lên đi xuống đi. Chẳng lẽ, cái này lại cùng hắn kiếp trước bố cục có quan hệ. Càng nghĩ, Trúc Phượng đã cảm thấy càng có khả năng này. Không thể không nói, Bất Tử Thôn đám người thực lực thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Tại trước mặt bọn hắn, Hồng Mông đông đảo cường giả, căn bản không có sức đánh một trận. Cái này không. Ngắn ngủi không đến hai canh giờ thời gian, Hồng Mông các cường giả đã lại không người sống. Trái lại Bất Tử Thôn đám người, bọn hắn chỉ là có một ít người bị thương nhẹ. Chỉ thế thôi. Các vị, nhất thống hôn độn lớn nhất chướng ngại đã bị chúng ta dọn sạch. Tiếp xuống, chúng ta có thể hướng trong hôn độn ương khu vực bên ngoài địa phương xuất phát. Nhìn về phía đám người, Huyền Cơ Tử cao giọng nói. Rõ. Nghe được Huyền Cơ Tử, tất cả mọi người là một trận kích động, chờ mong. Nhất thống hỗn độn. Cuối cùng muốn thành công sao? Cái này, thế nhưng là bọn hắn trước kia không dám tưởng tượng sự tình. Thật không nghĩ tới, một ngày kia, mình có thể gia nhập dạng này sự nghiệp to lớn bên trong. Ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng đắc ý, kích động. Diệp Thần ca ca. Trong hôn độn ương khu vực, đã rơi vào thiên cung trong tay. Xem ra, địa phương khác chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu a. Tiếp tục như vậy, đừng bảo là một tháng. Chỉ sợ, không dùng đến nửa tháng, chúng ta liền có thể nhất thống hôn độn. Nhìn thoáng qua trong trận pháp những cái kia tinh chiến thắng, Tiểu Thất biểu lộ cảm xúc nói. Xác thực. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như tiếp xuống không có gì ra dáng Hồng Mông cường giả giáng lâm, cũng là thời điểm để hư vô cự thú chữa trị đầu. Kia lối đi. Hôn độn sự tình kết thúc, chúng ta liền tiến về Hồng Mông. Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không biết, đến lúc đó trong cơ thể ta vũ trụ hình thức ban đầu có thể hay không hoàn thành thuế biến đâu. Ngay sau đó, Diệp Thần nhíu mày nói. Về phần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần đã không còn xoắn xuýt. Tùy duyên đi. Bởi vì, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Dù sao, nên thời điểm thức tỉnh tự nhiên sẽ thức tỉnh. Cái này, nên vấn đề không lớn. Hôn độn lượng kiếp ban thưởng, còn có chữa trị đầu kia thông đạo ban thưởng, đủ để cho trong cơ thể ngươi vũ trụ hình. Thức ban đầu hoàn thành thuế biến. Chính là muốn cho trong cơ thể ngươi vũ trụ trở nên mạnh hơn, ngươi cần càng nhiều cao cấp tài nguyên. Suy tư một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, đến lúc đó thực lực của mình lại sẽ như thế nào đâu. Hắn nhưng không có quên, Tiểu Thất đã từng nói. Một khi trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu lột xác thành chân chính vũ trụ, mình thể nhưng là sẽ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Thất trong miệng đột nhiên tăng mạnh. Chắc hắn sẽ không đơn giản đi nơi nào a. Dù sao, Tiểu Thất cũng không phải bình thường người a. Chapter 1175, Quân Tinh Chapter. Hai cái linh hồn. Chương 1177, hai cái linh hồn. Nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung phía trên trận pháp kia không ngừng truyền đến tin chiến thắng, Diệp Thần đã là có chút xê hết lặng. Vô luận là Bất Tử Thôn một đoàn người, vẫn là Đông Hoàng bọn hắn, hoặc là người Bù Nhìn, Tiểu Kim, Thần Huyết Quán Hỏa. Có thể không chút khách khí nói, bọn hắn đều là đánh đâu thắng đó. Trên cơ bản tới nói, đều là nhẹ nhõm cầm xuống từng cái thế lực, chủng tộc. Đồng thời, vì để tránh cho những thế lực này, chủng tộc lá mặt lá trái. Bọn hắn đều bị bức phải đối thiên đạo thề. Trong đoạn thời gian này, hỗn độn ít nhất có 1/3 cương thổ đã rơi vào thiên cung trong tay. trong đó, bao quát toàn bộ trong hỗn độn ương khu vực. A. Đột nhiên, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình, thế mà trống rỗng xuất hiện hải lượng tín ngưỡng chi lực cùng công đức năng lượng. Trước tiên, Diệp Thần liền cùng Tiểu Thất nói một lần. Đồng thời, hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp Thần ca ca. Kỳ thật cái này không khó lý giải. Thiên cung chinh chiến thiên hạ tương đương với biến tướng để vô số thế lực, chủng tộc từ những cái kia hồng mông tu sĩ nô dịch bên trong giải thoát ra. Đây không thể nghi ngờ là đại công đức một kiện. Dù sao, thần phục chỉ là để thiên cung thống trị mà thôi. Thiên cung cũng sẽ không nô dịch bọn hắn. Cho nên, rất nhiều hỗn độn sinh linh tín ngưỡng thiên cung không phải rất bình thường. Làm thiên cung chi chủ, ngươi tự nhiên sẽ đạt được kết xù chỗ tốt. Suy tư một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra đổi bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm cảm thấy vui mừng không thôi. Diệp Thần phát hiện, mình hư vô thần thể, cự hồ bắt đầu phát sinh một vòng mới thuế biến. Ngoài ra, trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu, thế mà cũng đang nhanh chóng hoàn thiện. Còn có chính là, mình sáng tạo thiên địa đệ nhất quyết cũng là như thế. Quả nhiên, nhất thống hỗn độn có đại lượng chỗ tốt a. Nói đến đây chút biến hóa, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Diệp Thần ca ca. Ngươi còn không có tính chữa trị đầu kia thông đạo chỗ tốt đâu. Chờ đến ngươi chân chính nhất thống hỗn độn, còn có chữa trị đầu kia thông đạo, thực lực ngươi sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm trong cơ thể ngươi vũ trụ hoàn thiện trả lại, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi thực lực có thể nhẹ nhõm quét ngang hồng mông cũng không thành vấn đề. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tiểu Thất một mặt mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trong mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Bất quá Diệp Thần cũng minh bạch, những này căn bản cũng không có thể sốt ruột. Cũng không gấp được. Không nói những cái khác, hồng mông còn có bao nhiêu tu sĩ sẽ tiến vào hỗn độn, đây là một vấn đề đâu. Đúng rồi. Chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Còn bao lâu nữa đến mục đích? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Nhanh. Thần bí cười cười, Tiểu Thất hồi đáp. Bất quá cụ thể đi nơi nào, nàng cũng không có nói. Chủ nhân. Ta thế nào cảm giác, ta giống như có một bộ phận không thuộc về mình ký ức đang thức tỉnh. Đột nhiên, cách đó không xa Tiểu Ma bất thình lình nói. Ừm. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần cũng là sững sờ. Không thuộc về mình a ký ức đang thức tỉnh. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Ma đã cùng ma kiếm cái trước kiếm linh bắt đầu dung hợp lẫn nhau rồi? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Thất. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ Tiểu Thất hẳn phải biết thứ gì. Ngươi cùng trước đó kiếm linh, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Nhìn Tiểu Ma một chút, Tiểu Thất bình tĩnh nói. Thế nhưng là, chủ mẫu, vì cái gì ý thức của nó không có bắt đầu khôi phục? Nghe được Tiểu Thất, Tiểu Ma có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì ma kiếm hiện tại quá yếu. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Thất gọn gàng hồi đáp. Nghe nói như thế, Tiểu Ma lập tức ngậm miệng. Đồng thời, nó đều có chút tự bế. Bởi vì ma kiếm quá yếu. Cho nên, trước kiếm linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đừng bảo là Tiểu Ma, cho dù Diệp Thần cũng là có chút điểm trong gió lộn xộn. Cái này. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một vấn đề. Trước đó ngươi không phải đã nói, Tiểu Ma cường đại đến trình độ nhất định sẽ hóa hình sao? Nếu như nó trước mặt kiếm linh dung hợp, bọn chúng chẳng phải là có hai cái linh hồn. Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi. Xác thực như thế. Bất quá, đây đối với bọn chúng mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhẹ gật đầu, Tiểu Thất mỉm cười nói. Ừm. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Ma, đều nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất. Có hai cái linh hồn, cái này mang ý nghĩa bọn chúng tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh. Bình thường, cũng có thể một cái linh hồn khống chế ma kiếm, một cái linh hồn tu luyện. Mỉm cười, Tiểu Thất giải thích nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần cùng Tiểu Ma không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dạng này cũng được. Lại nói, chờ tiểu ma hóa hình, còn sớm đây. Hiện tại nó cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Há to miệng, tiểu ma triệt để không có tính khí. Mình bây giờ coi như yếu sao? Có lầm hay không? Lấy mình bây giờ thực lực, quét ngang hồng mông hạ giới tuyệt đối không thành vấn đề được không? Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần còn có tiểu thất thực lực sâu không lường được, nó lại bình thường trở lại. Mình so với hai người, xác thực tính rất yếu. Cùng một thời gian, hỗn độn thông hướng hồng mông trong thông đạo. Kiếm nô, còn có hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn, đều nhìn về thông đạo chỗ sâu phương hướng. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa đến rồi. Nho nhỏ hỗn độn. Buồn cười buồn cười. Thế mà làm cho bản tọa giáng lâm nơi này. Hừ. Người còn chưa tới, thông đạo chỗ sâu liền truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm phách lối. Nghe được đạo thanh âm này, kiếm nô bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Còn có chính là, bọn hắn đều là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Lại có người muốn xê hết. Ha ha. Theo bọn hắn nghĩ, xem nhẹ hỗn độn, cùng muốn xê hết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bởi vì, hỗn độn có Diệp Thần biến số này tại. Không đến bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một người mặc hỏa hồng sắc áo giáp, một mặt ngạo khí gầy gò trung niên. Nhìn dáng vẻ của hắn, rất có lão tử đệ nhất thiên hạ hương vị. Đương nhìn bốn phía, gầy gò trung niên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, bốn phía thế mà lại có nhiều như vậy hồng mông cường giả tại. Mấu chốt là, từng cái chủng tộc đều có. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhất là nhìn về phía kiếm nô thời điểm, gầy gò trung niên mộng. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Ma đế gặp qua kiếm nô tiền bối. Nhìn về phía kiếm nô, gầy gò trung niên cung cung kính kính đi một cái lễ. Trên người hắn những ma khí kia, cũng trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. So với trước đó cuồng ngạo, hiện tại hắn nói là không ra hèn mọn. Hiện tại ma tộc đều phách lối như vậy sao? Chỉ là một cái thực lực chịu đựng ma tu, cũng dám gọi ma đế. Không để ý đến ma đế, kiếm nô cười như không cười nói. Nghe được kiếm nô, ma đế cười xấu hổ cười, sau đó ngượng ngùng ngậm miệng. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Nếu như là bốn phía những tên kia, hắn còn tự tin có thể đối phó được bọn hắn. Thậm chí có thể nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thế nhưng là, kiếm nô vậy liền coi là chuyện khác. Cái này một vị, tại hồng mông hạ giới thế nhưng là cơ hồ vô địch tồn tại. Mấu chốt là, vị này sau lưng còn đứng lấy hồng mông hạ giới giới chủ. Đắc tội hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho dù, hắn chính là hồng mông hạ giới tiếng tăm lừng lẫy ma đế. Nhưng vấn đề là, cũng phải nhìn với ai so a không phải. Nói đi. Ngươi đến hỗn độn đến cùng cần làm chuyện gì? Gặp ma đế thái độ không tệ, kiếm nô ánh mắt không khỏi hòa hoãn mấy phần. Một cái tên là Diệp Thần gia hỏa, dê kiếp tộc ta thánh tử, cũng dê kiếp chúng ta không ít cường giả. Lần này ta đến hỗn độn, chính là vì báo thù. Mặt khác, nghe nói có chút đồ vật trong truyền thuyết, ngay tại cái kia Diệp Thần trên thân. Chần chờ một lát, ma đế đàng hoàng hồi đáp. Nghe được hắn những lời này, ở đây tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Bọn hắn nhìn về phía ma đế ánh mắt, cũng giống như là nhìn N, người C hết không có gì khác nhau. Tất cả mọi người minh bạch, ma đế C hết chắc. Thế mà đến hỗn độn tìm Diệp Thần phiền phức. Phải biết, bây giờ kiếm nô thế nhưng là Diệp Thần người hầu. Hắn sẽ không động hợp tác. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Quả nhiên, nghe được ma đế, kiếm nô sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngươi nói là, ngươi muốn đối phó chủ nhân. Nhìn chằm chằm ma đế mặt, kiếm nô trên thân bột phát ra kinh người sát ý. Chủ nhân. Nghe được kiếm nô, còn có cảm nhận được hắn cường đại sát cơ, ma đế không khỏi bị giật mình kêu lên. Ta không có. Cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đối phó với chủ đại nhân a. Sau đó, hắn cuống quýt giải thích nói. Trong miệng ngươi Diệp Thần, chính là ta chủ nhân. Hừ lạnh một tiếng, kiếm nô lạnh nhạt nói. Lập tức, ma đế trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, kiếm nô thế mà biến thành diệp thần người hầu. Nếu không phải cái này xuất từ kiếm nô miệng, đê ánh xê hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là có loại khó có thể tin cảm giác. Kiếm nô tiền bối, ngươi sẽ không phải là tại nói đùa ta à. Gãi đầu một cái, ma đế nhịn không được hỏi một câu nói. Ai đùa giỡn với ngươi? Bình tĩnh nhìn ma đế một chút, kiếm nô lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra trên lưng trường kiếm. Thấy thế, ma đế triệt để không có tính khí. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đều đã từ bỏ vùng vẫy. Bởi vì, kiếm nô thực lực viễn siêu với hắn. Hắn coi như muốn phản kháng, cũng là phí công. Có thể nói cho ta tại sao không? Thở sâu thở ra một hơi, ma đế đắng chát mà hỏi thăm. Hắn cảm thấy, mình thực sự quá oan. Mình đến báo thù có lỗi sao? Vì cái gì diệp thần lại biến thành kiếm nô chủ nhân? Lấy kiếm nô thực lực, địa vị, hắn vì sao lại làm ra chọn lựa như vậy? Ngẫm lại, ma đế đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không có vì cái gì. Coi như ta không dê giết ngươi, ngươi cũng sẽ xê hết tại chủ nhân trên tay. Đã như vậy, sao không cho ngươi một thống khoái đâu? Khe khẽ lắc đầu, kiếm nô lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói đi, kiếm nô xuất kiếm. Trong chớp mắt, trường kiếm của hắn lại cấp tốc trở vào bao. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ma đế liền trực tiếp xê hôn vê gùi. Từ giữa không trung hoàn toàn biến mất không thấy. Chapter 1176, Ung Tinh Chapter. Sáng thế mạch lạc hoa. Diệt thế chi thủy. Chương 1178, sáng thế mạch lạc hoa. Diệt thế chi thủy. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại hồng mông cường hãn đến rối tinh rối mù ma đế. Thế nhưng là tại kiếm nô trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, ma đế ngay cả lòng phản kháng đều không có. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Lần nữa nhìn về phía kiếm nô, trong mắt bọn họ tràn đầy kính úy quang mang. Giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch, lúc trước kiếm nô mới tới hỗn độn thái độ vì sao lại như vậy. Hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo. Chỉ là, đương nghĩ đến diệp thần thời điểm, bọn hắn vừa tối ngầm cười khổ không thôi. So với diệp thần, kiếm nô cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Thậm chí, hắn ngay cả diệp thần ma kiếm một kiếm cũng đỡ không nổi. Có trời mới biết, diệp thần rốt cục mạnh đến mức nào. Ai nói hỗn độn đều là phế vật. Ghê tởm. Đơn giản chính là hố người a đây là. Diệp thần gia hỏa này phế vật sao? Hắn quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù được không? Ừm. Nhìn thấy hỏa hồng sắc huyền vũ phản ứng của bọn hắn, kiếm nô không khỏi nhíu mày. Các ngươi có vấn đề gì không? Quét mắt đám người một chút, kiếm nô nhàn nhạt hỏi. Không có. Nghe được kiếm nô, đám người quả quyết cuống quýt địa lắc đầu. Bọn hắn có thể có vấn đề gì? Đừng bảo là không có. Liền xem như có, cũng phải nói không có. Trước mắt vị này, bọn hắn nhưng trêu chọc không nổi. Cái này, cơ hồ là ở đây tất cả mọi người cộng đồng tiến lòng tới. Tốt. Các ngươi ở chỗ này trông coi một chút thông đạo. Ta nghỉ ngơi trước một hồi. Nhìn về phía hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn, kiếm nô nói. Nói xong, hắn trực tiếp tế ra một kiện chí bảo, sau đó bay vào. Thấy thế, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều là một trận im lặng. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Bọn hắn dám nói không sao. Hỗn độn đông bộ, một tòa trên vách đá. Đông Hoàng đứng trên Đông Hoàng Chung, ngắm nhìn phương xa, trong tay hắn thì là cầm một thanh màu đen khảm đao. Con bà nó. Thật đúng là nhàm chán a. Bản đại gia còn tưởng rằng có thể đại khai sát giới đâu. Không nghĩ tới, hỗn độn những này chủng tộc, thế lực thế mà lại như thế sợ. Thế mà đều gọn gàng lựa chọn thần phục. Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt khó chịu nói. Đây không phải rất bình thường. Chúng ta Thiên Cung thống trị bọn hắn, dù sao cũng so những cái kia đến từ Hồng Mông gia hỏa nô dịch bọn hắn tốt a. Một bên, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái nói. Xác thực. bọn hắn rất khó làm ra lựa chọn sao? Cách đó không xa, Thạch Vấn Tiên cũng là rất tán thành nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, thiên cung liền có thể nhất thống hỗn độn. Lắc đầu, Hải Hoàng một mặt cảm khái. Đối với Diệp Thần, hắn cũng là từ đáy lòng bội phục. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường bưu hãn a. Còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền nhẹ nhõm nhất thống hồng hoang, hỗn độn. Chờ hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Ngẫm lại, Hải Hoàng trong nội tâm cũng nhịn không được có chút chờ mong. Không biết, đến lúc đó Diệp Thần thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng đâu. Đáng tiếc. Nhất thống hỗn độn về sau, chúng ta liền không thể tiếp tục đi theo chủ nhân tả hữu. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc sâu kín nói. Nghe được Tiểu Hắc, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thần thiên phú viễn siêu bọn hắn quá nhiều, bọn hắn theo không kịp Diệp Thần bước chân không phải rất bình thường. Đến lúc đó, trở thành hắn sáng tạo vũ trụ vị diện chi chủ cũng không tệ. Cái này không phải tương đương với biến tướng theo đuổi sao? Hỗn độn Tây Bộ, so với Đông Hoàng bọn hắn, người bù nhìn con hàng này thì phải điên cuồng được nhiều. Nó trực tiếp đem mình tà linh đều kêu gọi ra. Từng cái chủng tộc, thế lực, đều bị nó ép thần phục với thiên cung. Một chút không phục, đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành nó những cái kia tà linh khẩu phần lương thực. Dùng người bù nhìn tới nói chính là bản tọa không có thời gian rỗi cùng các ngươi nói nhảm. Cơ hội đã cho các ngươi. Các ngươi không trân quý đó là các ngươi sự tình. Kiệt kiệt kiệt. Hỗn độn Nam Bộ, thần huyết quán hỏa đã là nhẹ nhõm để từng cái chủng tộc, thế lực thần phục với thiên cung. Hỗn độn Bắc Bộ, Tiểu Kim cũng là như thế. Nói tóm lại, ngoại trừ hỗn độn hải vực bên ngoài, địa phương khác đều trở thành thiên cung đám người chinh chiến mục tiêu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cương thổ tùy theo đã rơi vào thiên cung trong tay. Diệp Đế Tiên Cung bên trên, nhìn thấy liên tiếp không ngừng tinh chiến thắng, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Diệp Thần ca ca. Chúng ta nhanh đến. Lôi kéo Diệp Thần tay, Tiểu Thất nói. Ừm. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, Tiểu Thất đây là muốn mang mình đi nơi nào đâu. Vô ý thức, hắn không tự giác nhìn bốn phía một chút. Bây giờ, Diệp Đế Tiên Cung đã đi tới một mảnh mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Cùng bình thường hoang mạc không giống chính là, mảnh này hoang mạc, lại là màu xám. Đồng thời, bốn phía thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Phản phất, nơi này vốn là không có thiên địa năng lượng. Chủ nhân, nơi này có chút kỳ quái a. Cách đó không xa, Tiểu Ma biểu lộ cảm xúc nói. Tại hỗn độn, thế mà có được như thế chỗ đặc thù. Không có bất kỳ cái gì năng lượng thiên địa thì cũng thôi đi. Ngay cả thiên địa quy tắc chi lực cũng không có. Sau đó, Tiểu Ma lại tiếp tục nói. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, hắn cũng phát hiện những thứ này. Hắn tin tưởng, Tiểu Thất mang mình tới đây, nhất định có nguyên nhân gì. Cũng không biết, Tiểu Thất tại sao muốn mang mình tới đây đâu. Tiểu Thất, hiện tại có thể nói cho ta mục đích tới nơi này là cái gì hay chưa? Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Đợi chút nữa Diệp Thần ca ca liền biết. Ngon ngọt cười, Tiểu Thất đáp phi sở vấn nói. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, đợi chút nữa liền biết. Có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Không đầy một lát, Tiểu Thất liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung bay vào màu xám hoang mạc chỗ sâu. Cuối cùng, nàng đem Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống một cái đầm nước nhỏ biên giới phía trên. Hoặc là nói, một mảnh ốc đảo bên trong nguồn nước chỗ. Ừm. Nhìn bốn phía, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cho nên, Tiểu Thất mang mình tới đây đến cùng là vì cái gì đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Đến. Diệp Thần ca ca. Đồ vật ngay tại cái đầm nước này bên trong. Ngón tay chỉ đầm nước, Tiểu Thất mỉm cười nói. Nói xong, nàng tiện tay đem một kiện hỗn độn chí bảo ném về đầm nước. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Món kia hỗn độn chí bảo, thế mà trong chốc lát liền bị ăn mòn đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không dư thừa. T. Vũng nước này cũng quá kinh khủng một điểm A. Ngay cả hỗn độn chí bảo đều có thể tùy tiện C, hôn vê rồi. Thấy thế, tiểu ma không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Đầm nước phía dưới, đến cùng có cái gì đâu? Chắc hẳn, tuyệt không phải đồ vật A. Ít nhất, còn cao hơn hỗn độn chí bảo cấp được nhiều mới được. Không phải, còn không phải đến bị đầm nước này nước ăn mòn rơi. Tiểu ma, xuống dưới đem đồ vật mang lên đi. Nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma một lời đáp ứng. Sau đó, nó trực tiếp tính cả ma kiếm bay vào trong đầm nước. Nhưng mà, rất nhanh tiểu ma liền trở lại. Nó là tay không trở về. Chủ nhân. Khụ khụ. Vật kia, ta cầm không đi. Cười xấu hổ cười, tiểu ma chậm rãi nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy kiên kỵ hương vị. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả tiểu ma đều cầm không đi đồ vật. Đây cũng quá khoa trương một điểm A. Phải biết, tiểu ma thực lực cũng không yếu A. Diệp Thần bên cạnh, tiểu thất chỉ là cười híp mắt nhìn về phía Diệp Thần, không nói gì thêm. Ánh mắt của nàng, ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng là dự định để Diệp Thần tự mình lấy đi trong đầm nước đồ vật. Vậy ta tiến vào đầm nước một chuyến đi. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói xong, Diệp Thần trong nháy mắt liền xuất hiện ở đầm nước chỗ sâu. Những cái kia có thể xê, hôn vê, gùi hỗn độn chí bảo đầm nước, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Thần cũng chưa từng chú ý qua bốn phía nước. Sự chú ý của hắn, nhìn về phía trước người của mình cách đó không xa. Chỉ gặp, trong nước lơ lửng một gốc cây rong. Một gốc lớp 10 thước cửu sắc cây rong. Cái này gốc. Cây rong, tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đưa tay bắt tới. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngay tại Diệp Thần bắt lấy cửu sắc cây rong một khắc này, nó thế mà bay vào Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Đồng thời, bốn phía đầm nước cũng đi theo bay vào. Trong chớp mắt công phu, toàn bộ đầm nước liền khô cạn. Cái này. Há to miệng, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu thất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trở lại tiểu thất bên cạnh, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Gốc kia cỏ, lại là cái gì? Ngay sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca. Đó cũng không phải là cỏ. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm rãi nói. Nó là sáng thế mạch lạc hoa. Sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Sáng thế mạch lạc hoa. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần kia là càng phát ra hồ đồ rồi. Bởi vì, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tới. Phải. Sáng thế mạch lạc hoa. Nói trắng ra là, nó chính là ngươi sáng thế một kiện vật phẩm trọng yếu. Thế giới thụ diễn hóa xuất chư thiên vạn giới, vô số vị diện. Mà sáng thế mạch lạc hoa, thì là đem những cái kia vị diện sâu chuỗi. Chỉ có như thế, mới là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Cái này gốc sáng lập mạch lạc hoa, là ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, ai cũng không cách nào đạt được nó. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất chậm rãi nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Những cái kia đầm nước lại là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Diệt thế chi thủy. Bất quá, sáng thế mạch lạc hoa có thể thoải mái mà thôn phệ bọn chúng. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Chapter 1177, Hung Tinh Chapter. Sáng thế chủ. Chương 1179, Sáng thế chủ. Sáng thế mạch lạc hoa. Thông vệ diệt thế chi thủy. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Phải. Dạng này có một chỗ tốt. Đó chính là, chờ ngươi thể nội vũ trụ hình thức ban đầu hoàn thành thuế biến về sau. Vô luận là vũ trụ, vẫn là những cái kia vị diện, đều sẽ vô cùng vững chắc, khó mà hủy diệt. Mà không phải giống cửu thiên thập địa những cái kia vị diện như thế, muốn hủy diệt đều phi thường nhẹ nhõm. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất chậm chậm nói. Còn có loại chuyện tốt này. Lập tức, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cảm ơn ngươi. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nói một câu nói. Hắn đương nhiên minh bạch, sáng thế mạch lạc hoa còn có diệt thế chi thủy tuyệt đối còn có cái khác đại dụng. Dù sao, đây đều là vô thượng trọng bảo. Thế nhưng là, tiểu thất cứ như vậy không chút do dự cho mình. Giữa chúng ta, cần khách khí như vậy sao? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, tiểu thất chu miệng nhỏ nói. Hắc hắc. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác, không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Rất nhanh, sự chú ý của hắn lại bị trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu động tĩnh hấp dẫn lấy. Quả nhiên. Sáng thế mạch lạc hoa tiến vào trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu về sau, ngay lập tức biến mất không thấy. Cùng theo biến mất, còn có những cái kia diệt thế chi thủy. Theo bọn chúng dung nhập Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, những cái kia vị diện quả thật từng cái nối liền với nhau. Trực tiếp tạo thành một cái tuần hoàn bế vòng. Trừ cái đó ra, từng cái vị diện năng lượng thiên địa quy tắc, cũng biến thành càng phát ra vững chắc. Diệp Thần minh bạch, cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu liền có thể hoàn thành thuế biến. Nhìn thoáng qua đầy trời sao trời, hắn càng phát ra khẳng định điểm này. Cái này không? Đầy trời sao trời, thể tích đều là phi thường to lớn. Lẫn nhau ở giữa, cũng tồn tại nhất định liên hệ. Mà xem như chủ nhân Diệp Thần, hắn phát hiện, mình chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể nhẹ nhõm khống chế thể nội vũ trụ hình thức ban đầu hết thảy. Tỷ như nói, để bọn hắn hủy diệt, mở rộng, nhỏ yếu, còn có. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Giờ này khắc này, Diệp Thần cũng nhịn không được muốn vận dụng tức nhưỡng chi nguyên. Bất quá, hắn vẫn là quyết định nghe theo tiểu thất đề nghị. Đó chính là, chờ mình thể nội vũ trụ hình thức ban đầu biến thành chân chính vũ trụ lại dùng. Khi đó, mình liền thật trở thành sáng thế chủ. Hoặc là nói, sáng thế thần. Đồng thời, sẽ có được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại, không nóng nảy, cũng không gấp được. Không tự giác địa, Diệp Thần vừa nhìn về phía trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu trung ương một cái vị diện. Hắn những nữ nhân khác nhóm, đang ở nơi đó tu luyện. Hoặc là nói, hoàn thiện lấy riêng phần mình công pháp. Trên người các nàng, đều tản ra khí thế cực kỳ mạnh ba động. Coi bọn nàng thực lực hôm nay, quét ngang hồng mông hạ giới đã tuyệt đối không thành vấn đề. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần lúc này mới thu hồi thần trí của mình. Sau đó, nói đơn giản một chút trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu thuế biến. Như thế nói đến, Diệp Thần ca ca vũ trụ hình thức ban đầu, không được bao lâu thời gian liền muốn biến thành chân chính vũ trụ. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất một mặt mỉm cười nói. Ngoạ tào. Cho nên, chủ nhân đây là muốn biến thành sáng thế chủ sao? Một bên, tiểu ma lập tức có chút không bình tĩnh. Ngữ khí của nó cũng tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Nhanh như vậy, chủ nhân liền muốn thành công. T. Ngẫm lại, tiểu ma đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chủ nhân hiện tại mới 28 tuổi a. Kiếp này, hắn từ tu luyện tới hiện tại, cũng mới thời gian 10 năm mà thôi. Thời gian 10 năm, thế mà đi đến như thế độ cao. T. Ngẫm lại, tiểu ma đều cảm thấy có chút không cách nào bình tĩnh. Bình tĩnh. Cái này còn rất sớm đâu. Buồn cười nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ngoại trừ im lặng, tiểu ma còn có thể nói cái gì đó. Còn rất sớm. Nói đùa cái gì đâu. Chủ nhân lúc nào trở nên khiêm nhường như vậy rồi. Cái này để người ta có chút không quen a. Tiểu ma trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không có tại màu xám hoang mạc lưu lại bao lâu thời gian, Diệp Thần liền để tiểu ma khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Nói đến, cũng sắp xử lý hỗn độn thiên đạo. Xuất ra bầu rượu uống một ngụm rượu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thương khung một chút. Khi Diệp Thần ca ca chuẩn bị để ai trở thành mới thiên đạo? Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất tò mò hỏi. Ta cảm thấy Hồng Hoang thiên đạo cũng không tệ. Ít nhất, nó biết tiếng thối, nghe lời. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Kỳ thật, hắn đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Nguyên bản hắn là dự định để Tiểu Kim, hoặc là người bù nhìn đương hỗn độn thiên đạo. Làm sao, hai người này căn bản không có hứng thú gì. Cho nên, hắn liền làm ra cái lựa chọn này. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Thất xem ra, Hồng Hoang thiên đạo xác thực cũng rất thích hợp. Trên trời cao, hư không bên trong. Nghe được Diệp Thần hai người đối thoại, hỗn độn thiên đạo tâm đều lạnh một nửa. Cho dù, nó đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật, nó cũng không phải không nghĩ tới tại Tê Tử V, ông trước đó điên cuồng một thanh. Làm sao, nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì, vụng trộm còn có một tên nhìn chằm chằm vào chính mình. Đó chính là, hư vô cự thú. Hiện tại ngươi vui vẻ. Nhìn về phía hư vô cự thú chỗ phương hướng, hỗn độn thiên đạo cười khổ nói. Không bao lâu, hư vô cự thú hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt của nó. Trồng cái gì nhân đến cái gì quả. Đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, hư vô cự thú hình chiếu lạnh nhạt nói. Ngươi! Hư vô cự thú, để hỗn độn thiên đạo gọi là một cái khí A. Hỗn đản này! Là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Ghê tởm! Chỉ là, bây giờ nó nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Hoặc là nói, nó minh bạch, chính mình nói cái gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi nói với ta những này, hẳn không phải là vì nói những lời nhàm chán này a. Bao hàm thâm ý nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, hư vô cự thú hình chiếu nói một câu nói. Ta có một chuyện muốn cầu ngươi một chút. Thở dài một hơi, hỗn độn thiên đạo sâu kín nói. Nói một chút. Ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Giật mình, hư vô cự thú hình chiếu có chút ít tò mò nói. Ta tại trở thành hỗn độn thiên đạo trước đó. Có một người đệ tử đi đến Hồng Mông. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta hy vọng ngươi giúp ta cầu tình một chút. Ta không muốn hắn bị dê kiết xê hết. Trầm mặc một lát, hỗn độn thiên đạo sâu kín nói. Còn có chính là, hy vọng ngươi nói cho hắn biết, đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Sau đó, hỗn độn thiên đạo lại nói một câu nói. Không có vấn đề. Thật sâu nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, hư vô cự thú hình chiếu một lời đáp ứng. Bất quá, hắn có nghe hay không, không phải ta có thể chi phối. Ngay sau đó, hư vô cự thú hình chiếu lại nói một câu nói. Ta minh bạch. Kỳ thật, nếu như hắn không chủ động trêu chọc chủ nhân căn bản sẽ không để ý tới hắn. Chapter 1178, Hung Tin Chapter. Hoàn thành nhất thống hỗn độn. Chương 1180, Hoàn thành nhất thống hỗn độn. Trong chớp mắt. Lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, ngoại trừ hỗn độn hải vực bên ngoài. Toàn bộ hỗn độn chủng tộc, thế lực, đều đã lựa chọn thần phục thiên cung. Bao quát một chút tán tu cũng không ngoại lệ. Bởi vì, thiên cung người, giúp bọn hắn giải quyết ở các nơi tai họa hỗn độn những cái kia Hồng Mông tu sĩ. Đối với thiên cung, bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Cũng là bởi vì như thế, thiên cung tại hỗn độn nhân khí. Cũng đạt tới đỉnh phong. Một ngày này, Diệp Thần đã đi tới mình mới tới hỗn độn cái địa phương kia. Hồng Hoang thông hướng hỗn độn lối vào phương hướng. Hắn cùng Tiểu Thất hai người, ngồi Diệp Đế Tiên cung tiến vào Hồng Hoang. Chủ nhân. Chủ mẫu. Diệp Đế Tiên cung mới xuất hiện, Hồng Hoang thiên đạo liền xuất hiện ở Diệp Đế Tiên cung trước. Trước tiên, nó liền cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Hồng Hoang thiên đạo. Ngươi có hứng thú hay không tiện thể lấy quản một chút hỗn độn? Nhìn về phía Hồng Hoang thiên đạo, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói. Đương nhiên. Nghe được Diệp Thần, Hồng Hoang thiên đạo kia là một trận kích động. Mình có thể trở thành hỗn độn thiên đạo sao? Ha ha ha. Giờ này khắc này, Hồng Hoang thiên đạo nội tâm không khỏi vui vẻ phá lên cười. Được. Chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ để cho ngươi trực tiếp biến thành hỗn độn thiên đạo. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói đi, Diệp Thần tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Trong chốc lát, Diệp Đế Tiên Cung liền từ Hồng Hoang biến mất không thấy. Cung tiễn chủ nhân, chủ mẫu. Đối Diệp Đế Tiên Cung đi một cái lễ, Hồng Hoang Thiên Đạo cao giọng nói. Không cần đa lễ. Làm việc của ngươi đi. Diệp Thần, tại Hồng Hoang Thiên Đạo bên tai bắt đầu vang vọng. Đương Diệp Đế Tiên Cung xuất hiện lần nữa thời điểm, nó đã ở vào hỗn độn thông hướng Hồng Mông Thông Đạo phụ cận. Lập tức, Kiếm Nô liền xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trước mặt. Đi một cái lễ về sau, hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân! Chẳng lẽ hỗn độn đã bị ngươi nhất thống rồi? Không phải, ngươi làm sao nhanh như vậy về nơi này? Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Nô nhịn không được tò mò hỏi. Bốn phía, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Không kém bao nhiêu đâu. Gật đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hiện tại, còn kém hỗn độn hải vực. Chờ chữa trị trước mắt cái thông đạo này, để Nhược U ra hiệu lệnh hỗn độn hải vực những cái kia hải tộc là được rồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Kiếm Nô, vẫn là Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Nhất thống chính là nhất thống. Không có nhất thống chính là không có. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như bởi vậy chọc giận Diệp Thần, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bọn hắn không có nghĩ như vậy không ra. Những ngày gần đây, có bao nhiêu Hồng Mông tu sĩ đến hỗn độn. Nhìn Kiếm Nô một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Một bên, Tiểu Thất cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Ngược lại là tiểu ma gia hỏa này, buồn bực ngán ngẩm địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Hồi chủ nhân. Tiếp cận một vạn người. Bọn hắn đều là đến từ Hồng Mông hạ giới các thế lực lớn, chủng tộc cường giả. Có một ít là bị bọn hắn xử lý, tuyệt đại bộ phận tu sĩ là xê hết trong tay ta. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, Kiếm Nô không vội không chậm nói. Đoán chừng, Hồng Mông những tên khác đã không có dũng khí tiến vào hỗn độn. Ngay sau đó, Kiếm Nô lại nói một câu nói. Rất tốt. Nghe được Kiếm Nô, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kể từ đó, mình cũng là thời điểm để hư vô cự thú chữa trị lối đi. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị triệu hoán hư vô cự thú thời điểm, lấy Huyền Cơ Tử cầm đầu Bất Tử Thôn mọi người đi tới nơi này. Ngay sau đó, chính là Đông Hoàng đám người bọn họ. Còn có chính là, Tiểu Kim, người bù nhìn, thần huyết quán hỏa bọn chúng. Thiếu thôn trưởng. Tiểu thần tử. Diệp Thần. Diệp công tử. Chủ nhân. Lão đại. Trước tiên, đám người liền nhao nhao cùng Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Nhìn thấy những này thân ảnh, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn lập tức không bình tĩnh. Đây chính là thiên cung thực lực sao? Bất luận một vị nào thành viên, thực lực đều tại bọn hắn phía trên. Mấu chốt là, cái này đều mấy ngàn người. Cái này. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù là Kiếm Nô, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Chủ yếu là, cái này thực sự quá mức khoa trương một điểm. Không nói những cái khác. Chỉ bằng vào chủ nhân bên cạnh như thế một đoàn gia hỏa, chủ nhân muốn quét ngang Hồng Mông hạ giới đều dễ dàng a. Ngẫm lại, Kiếm Nô đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mình chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao? Vậy mà có được kinh người như thế nội tình. Đáng sợ. Kiếm Nô bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đang có nói có cười cùng Huyền Cơ Tử bọn hắn trò chuyện. Tiểu thần tử. Chúng ta liền không đi Hồng Mông. Bằng vào chúng ta thiên phú, tiềm lực, đoán chừng chúng ta đi Hồng Mông cũng ý nghĩa không lớn. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Nghe được hắn, Bất Tử Thôn đám người, còn có người bù nhìn bọn hắn, Đông Hoàng bọn hắn đều là rất tán thành gật gật đầu. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là an tĩnh nhìn về phía Diệp Thần. Tốt! khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Huống chi, hắn sớm đã có suy đoán. Cho nên, Diệp Thần không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Cái kia, ngươi không phải sáng thế sao? Không biết, chúng ta có thể một người quản lý một cái vị diện cái gì? Cười cười xấu hổ, Huyền Cơ Tử lại tiếp tục nói. Bốn phía, Đông Hoàng bọn hắn đều mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn đều vô cùng quan tâm. Kỳ thật, bọn hắn đều hy vọng lấy dạng này hình thức tiếp tục đuổi theo Diệp Thần. Bốn phía, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, còn có Kiếm Nô đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Bọn hắn đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần. Đồng thời, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi. Sáng thế. Gia hỏa này, thật sáng thế thành công. T. Khó trách hắn sẽ mạnh như vậy. Chờ chút. Có vẻ như, sáng thế phi thường khó khăn a. Hoặc là cũng có thể nói, đây là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Ít nhất, Hồng Mông không có ai có thể làm được. Nghe đồn, hư vô cũng tộc nhân có thể làm được. Gia hỏa này, hắn là thế nào làm được? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Không có vấn đề. Dù sao vị diện còn nhiều. Vậy các ngươi liền một cái quản lý một cái đi. Ngẩn người, lấy lại tinh thần, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm kích động, chờ mong không thôi. Ngược lại là Kiếm Nô bọn hắn, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chapter 1179, Hung Tinh Chapter. Thiên địa biến sắc. Nghịch thiên ban thưởng. Chương 1181, Thiên địa biến sắc. Nghịch thiên ban thưởng. Hàng huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu triệu hoán hư vô cự thú. Một nháy mắt, hư vô cự thú liền xuất hiện ở thông đạo một bên. Nhìn thấy trước mắt cái này tử sắc quái vật khổng lồ, ngoại trừ Diệp Thần, Tiểu Thất, Tiểu Ma bên ngoài. Những người khác, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn duy nhất phản ứng, chính là thật mạnh. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Tại hư vô cự thú trước mặt, bọn hắn đều cảm nhận được mình nhỏ bé. Hoặc là nói, tại trước mặt nó, mình quả thực là yếu đáng thương. Cho dù Kiếm Nô, cũng là có cảm giác như vậy. Chủ nhân. Chủ mẫu. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng, hư vô cự thú cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Đây là để cho ta chữa trị lối đi này sao? Sau đó, nó hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Được rồi. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, hư vô cự thú một lời đáp ứng. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chủ nhân. Chữa trị xong cái thông đạo này về sau, ta liền không thể không nặng phản hư không? Trước đó, không biết ngươi là có hay không có phân phó khác? Trầm mặc một lát, hư vô cự thú chậm chậm nói. Không có. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ để hư vô cự thú hỗ trợ nhất thống hỗn độn, Hồng Mông cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có cái ý nghĩ này. Bởi vì Tiểu Thất nói qua, những này, cần chính hắn để hoàn thành. Ít nhất, không thể mượn quá mức lực lượng cường đại. Không phải, hắn kiếp trước bố cục liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không khó làm ra lựa chọn. Cho dù, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vậy được. Ta muốn bắt đầu. Nhẹ gật đầu, hư vô cự thú nói. Nói xong, nó lại nhìn bốn phía một chút. Các ngươi đều để một chút. Cách nơi này xa một chút. Nếu không, chỉ sợ các ngươi sẽ tao ngộ không tệ. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung bên ngoài đám người, hư vô cự thú hời hợt nói. Nghe được hư vô cự thú, đám người quả quyết phi thân rời đi. Bọn hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím từ hư vô cự thú trên thân bộc phát ra. Rất nhanh, đạo tia sáng này liền một phân thành hai. Một đạo, bay về phía thông đạo. Một đạo, đem Diệp Đế Tiên Cung bao phủ lại. Đây là... ngẩng đầu nhìn một chút hào quang màu tím, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Diệp Thần phát hiện, hào quang màu tím này vô cùng đặc thù. Cái này tự hồ là một cái phi thường cường đại năng lượng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nó lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần ca ca. Đây là hư vô cự thú năng lượng bản nguyên. Liền xem như phóng nhãn hư vô thế giới, cũng là phi thường cao cấp năng lượng. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thế nhưng là như vậy, đôi này hư vô cự thú không có tổn thương gì à. Chợt, Diệp Thần có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Đương nhiên sẽ không. Điểm ấy năng lượng đối với nó mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông thôi. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng, trực tiếp bao phủ toàn bộ hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn thương khung, đều biến thành tử sắc. Vô số sinh linh, đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Giờ khắc này, vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ. Thật là khủng cơ hờ kiếp uy ác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết. Ta cảm giác máu của mình run sắp động lại. Linh hồn đều nhanh muốn băng diệt. Đúng vậy a. Cái này còn không phải nhằm vào chúng ta mà đến. Thực lực của đối phương rốt cục mạnh đến mức nào? Các ngươi nhìn. Thương khung bây giờ đều là tử sắc. Giống như toàn bộ hỗn độn đều là như thế. Các ngươi nói, này lại sẽ không theo thiên cung nhất thống hỗn độn có quan hệ đâu. Hẳn không phải là. Đừng bảo là một chút không biết rõ tình hình các sinh linh, cho dù huyền cơ tử bọn hắn, cũng là không khỏi hóa đá tại chỗ. Bọn hắn cũng là có cảm giác tương tự. T. Muốn hay không khoa trương như vậy? Chữa trị một cái thông đạo mà thôi. Hít vào một ngụm khí lạnh, Đông Hoàng tự nhủ. Nghe được hắn, bốn phía tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía hư vô cự thú. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn minh bạch, trước mắt cái này quái vật khổng lồ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Một đạo quang mang chữa trị thông đạo, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần nó nguyện ý, chẳng phải là mang ý nghĩa, nó có thể nhẹ nhõm phá hủy hỗn độn. Đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tại thiên địa biến sắc thời điểm, toàn bộ thông đạo cũng rực rỡ hẳn lên. Trực tiếp biến thành một đầu tử sắc cổ phát thông đạo. Mênh mông vô bờ tử sắc cổ phát thông đạo. Chủ nhân. Cái thông đạo này, ngoại trừ ngươi cùng chủ mẫu nhóm, dù ai cũng không cách nào từ ngoại giới tiến vào hỗn độn. Nhìn về phía Diệp Thần, hư vô cự thú tràn đầy tự tin nói. Hỗn độn nội bộ những sinh linh khác, chỉ cần rời đi, liền không cách nào trở về. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Kia, ta trước hết cáo từ. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hư vô cự thú nói. Tốt. Đối với cái này, Diệp Thần vẫn gật đầu. Trong chớp mắt, hư vô cự thú thân ảnh liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong đầu vang lên hư vô cự thú thanh âm. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê kiểu tê kình cổ quái. Hỗn độn thiên đạo lại có một người đệ tử tại Hồng Mông. Hiện tại hư vô cự thú thế mà thay nó cầu tình. Hy vọng mình không muốn đuổi tận dê giết tuyệt. Bởi vì, tại vô số tuế nguyệt bên trong, hỗn độn thiên đạo thường xuyên bồi hư vô cự thú nói chuyện phiếm giải buồn. Dùng hư vô cự thú tới nói chính là, hỗn độn thiên đạo xem như nó nửa cái bằng hữu. Hư vô cự thú thỉnh cầu, Diệp Thần gọn gàng địa đáp ứng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là, đối phương không trêu chọc chính mình. Bằng không, Diệp Thần cũng không để ý đuổi tận dê giết tuyệt. Ngay tại Diệp Thần lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên, một đạo hào quang màu tím đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Rất nhanh, nó liền biến thành một cái nắm đấm năng lượng màu tím cầu chui vào Diệp Thần thể nội. Không bao lâu, Diệp Thần khí thế liền điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy những ngày gần đây, huyền cơ tử bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô ý thức, bọn hắn đều nhìn về Tiểu Thất. Bọn hắn minh bạch, Tiểu Thất nhất định biết đây là vì cái gì. Dù sao, lai lịch của nàng không đơn giản. Kỳ thật, đây là Diệp Thần ca ca chữa trị cái thông đạo này ban thưởng. Đoàn kia năng lượng là hỗn độn năng lượng bản nguyên. Đồng thời, còn có hồng mông bổn nguyên năng lượng. Nhìn về phía đám người, Tiểu Thất hời hợt giải thích nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người là đầy mắt hâm mộ. Đúng là hỗn độn, hồng mông bổn nguyên năng lượng. Chapter 1180, Ultimate Chapter. Thực lực kinh khủng tăng lên. Chương 1182, thực lực kinh khủng tăng lên. Đừng bảo là huyền cơ tử bọn hắn, cho dù kiếm nô phản ứng, cũng là bình thường không hai. Hắn nhưng là biết đến, hạ giới giới chủ đều không có đạt được qua hồng mông bổn nguyên năng lượng. Thậm chí, hắn nghe nói, bên trong giới, thượng giới giới chủ cũng giống như vậy. Nghĩ không ra, chủ nhân thế mà tùy tiện đạt được hồng mông bổn nguyên năng lượng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Quá mạnh. Vận khí này, cũng quá nghịch thiên a. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, kiếm nô đã là triệt để trong gió lộn xộn. Hắn phát hiện, Diệp Thần mang đến cho hắn một cảm giác, so hồng mông hạ giới giới chủ còn muốn đáng sợ. Nói cách khác, chủ nhân thực lực, đã vượt qua đối phương. Hơn 20 tuổi cứ như vậy thực lực. Cái này. Đột nhiên, kiếm nô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ mẫu. Chủ nhân lần này đột phá, sợ là quét ngang hồng mông bên trong giới cũng không thành vấn đề a. Đột nhiên, tiểu ma đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nghe được hắn, mọi người tại đây đều là tò mò dựng lên lỗ tai. Trên cơ bản tới nói, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Thất. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Vấn đề không lớn. Bình tĩnh nhìn tiểu ma một chút, Tiểu Thất lạnh nhạt nói. T. Đạt được Tiểu Thất trả lời khẳng định, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại mạnh như vậy. Nhất là kiếm nô, nội tâm của hắn kia là tràn đầy kinh đào hải lãng. Hắn từng nghe hồng mông hạ giới giới chủ nói qua, hồng mông hạ giới giới chủ tiến về hồng mông bên trong giới, chỉ có thể dùng thực lực thường thường để hình dung. Vậy bây giờ, chủ nhân thực lực đến mạnh bao nhiêu? Chỉ cần hắn tiến về hồng mông hạ giới, nếu như hắn nguyện ý, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm trở thành hồng mông hạ giới chi chủ? Ai dám không phục? Nghĩ tới đây, kiếm nô trong nội tâm cũng bắt đầu có chút may mắn. Có vẻ như, đi theo vị này cực độ yêu nghiệt chủ nhân giống như cũng không tệ tới. Ngay tại Tiểu Thất các nàng nói chuyện này lại công phu, Diệp Thần khí thế trên người là càng phát ra cường đại. Cùng lúc đó, toàn bộ hỗn độn trên không, nhiều hơn một cái bao phủ hỗn độn thương khung dị tượng. Trên trời cao, nhiều hơn hai con vô biên vô tận đôi mắt. Một con huyết sắc, một con tử sắc. Hủy diệt, thôn vệ khí tức, bao phủ toàn bộ hỗn độn mỗi một góc. T. Trước đó tương tự thiên địa dị tượng, hóa ra là thiếu thôn trưởng đưa tới. Mấu chốt là, trước đó động tĩnh nhưng không có đáng sợ như vậy. Đúng vậy a. Thiên địa dị tượng này, để cho ta có loại linh hồn muốn hủy diệt, huyết dịch muốn ngưng kết cảm giác. Quá mạnh. Không hổ là thiếu thôn trưởng. Xem ra, thiếu phu nhân nói là sự thật. Thiếu thôn trưởng thực lực, đã siêu việt phiến thiên địa này rất nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, sợ là hắn có thể nhẹ nhõm phá hủy toàn bộ hỗn độn a. Thực sự quá mạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ở đây vô số người đều kinh hô lên. Nghe được bọn hắn, Tiểu Thất buồn cười lắc đầu. Lúc này mới cái nào đến đâu? Chờ ngày nào Diệp Thần ca ca vũ trụ hình thức ban đầu hoàn thành thuế biến, hắn náo ra động tĩnh sẽ càng thêm đáng sợ a. Tiểu Thất trong nội tâm, âm thầm nói. Bất quá, nàng sẽ không nói những thứ này. Bởi vì, nói những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, người ở chỗ này, sớm muộn cũng có thể chứng kiến cái thời khắc kia. Bọn hắn không phải muốn trở thành Diệp Thần ca ca sáng tạo vũ trụ vị diện chi chủ sao? Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hỗn độn thiên đạo ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Nếu như hết thảy có thể làm lại, đê tánh xê hết nó cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Diệp Thần kiếp trước không hổ là vị kia. Kiếp này hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đều đáng sợ như vậy. Một khi hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Hơi ngẫm lại, Hỗn Độn Thiên Đạo Rung có loại cảm giác da đầu tê dại. Đồng thời, nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình sắp bị hủy diệt. Bây giờ, Hỗn Độn đã cơ bản đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Hỗn Độn Hải Vực. Những cái kia hải tộc, bất quá là hắn trong đó một vị nữ nhân thủ hạ mà thôi. Chỉ cần nàng xuất hiện, bọn hắn sẽ trực tiếp đầu nhập vào Thiên Cung A. Điểm ấy, Hỗn Độn Thiên Đạo phi thường rõ ràng. Ai? Thở dài một hơi, Hỗn Độn Thiên Đạo đã không dám hy vọng xa vời cái gì. Bây giờ, nó trong nội tâm chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong, mình vị kia đệ tử không muốn tìm Diệp Thần phiền phức mới tốt. Không phải, như thế sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Vị này, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Người xung quanh nghĩ như thế nào, đang nói cái gì, Diệp Thần không biết. Lúc này, sự chú ý của hắn đặt ở tự thân thuế biến phía trên. Có thể không chút khách khí nói, giờ khắc này, toàn thân hắn trên dưới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực của hắn, cũng là đã cường đại đến cực hạn. Đầu tiên, là Diệp Thần linh hồn. Bây giờ, hắn hồn hải đã biến thành một mảnh tử sắc, dường như bảo thạch. Mỗi sợi hồn lực, đều là vô cùng thuần túy, cường đại. Tiếp theo, thì là toàn thân hắn trên dưới huyết nhục, tế bào, kia là trở nên càng phát ra cường đại. Khi từng cái đếm mãi không hết bỏ túi tử sắc nhỏ vòng xoáy, đã tất cả đều là thuần túy năng lượng màu tím. Hắn gân cốt, cũng bị cường hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Trừ cái đó ra, Diệp Thần đồng thuật, huyết mạch chi lực, cũng là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hư vô thần thể, càng là phát sinh không biết thuế biến. Cường đại. Cường đại trước nay chưa từng có. Cái này, chính là Diệp Thần bây giờ nội tâm duy nhất nhất trực quan cảm giác. Mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Diệp Thần ca ca. Xem ra, ngươi bây giờ chiến lực, đã là tương đương với Hồng Mông cảnh thất trọng thiên hậu kỳ. Quét ngang Hồng Mông cảnh thất trọng thiên cùng trở xuống tuyệt đối không thành vấn đề. Hồng Mông hạ giới, bên trong giới, ngươi cũng có thể xông pha. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất một mặt mỉm cười nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu thất chém đinh chặt sắt hồi đáp. Tiểu thất, để người xung quanh đều có chút xê, hết lặng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng không thể bảo là không phức tạp. 28 tuổi Hồng Mông cảnh thất trọng thiên hậu kỳ. Cái này, nói là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt cũng không đủ a. Hoặc là nói, sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Cái này, là huyền cơ tử bọn hắn ý nghĩ. Đồng dạng, cũng là kiếm nô nội tâm ý nghĩ. Bởi vì, Diệp Thần yêu nghiệt, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tiếp xuống, là thời điểm để Nhược U ra hiệu lệnh hải tộc. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Diệp Thần đột nhiên nói một câu nói. Nói xong, hắn lại không tự giác nhìn thương khung phương hướng một chút. Còn có một câu hắn hết chỗ chê là. Cũng là thời điểm xử lý Hỗn Độn Thiên Đạo. Mặc dù Diệp Thần cũng không nói gì, nhưng là Hỗn Độn Thiên Đạo trong nội tâm phi thường minh bạch, tử kỳ của nó đã đến. Không có cầu xin tha thứ. Không nói tiếng nào. Bây giờ, Hỗn Độn Thiên Đạo chỉ là đang an tĩnh chờ đợi tê cử vê tông. Bởi vì nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, đừng bảo là Diệp Thần. Thiên cung nhiều người như vậy tùy ý một vị, đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ nó. Hỗn Độn Thiên Đạo nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi xuống hỏa hồng sắc huyền vũ trên người bọn họ. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác.